Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3189, bá chủ chiến, nhưng là nguyên lão viện đại trưởng lão. Dĩ nhiên ở đây, chuyện này để lão kim bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này đối với bọn họ tạo thành lực xung kích quá to lớn. Thậm chí Lương Vượng vẫn là một tôn chuẩn đế. Nhân tộc liên minh nguyên lão viện đại trưởng lão vẫn chính là một tin đồn. Có người nói hắn không phải người, có người nói hắn là một loại đồ vật. Thậm chí có chút người đại trưởng lão trường sinh bất tử. Sở dĩ nguyên lão viện chưa từng xuất hiện đời mới đại trưởng lão là bởi vì đại trưởng lão nguyên thần đang vận tiêu đốt. Này ở nhân tộc liên minh vẫn là một cái cấm kỵ. Vô tận năm tháng trôi qua, chuyện này cũng không bị người đàm luận. Đại trưởng lão sự tình cũng trở thành một bí ẩn. Đương nhiên trước đây Lương Vượng bọn họ không thể nhận ra, nhưng là hiện tại Lương Vượng triệt để biến, tóc trắng phơ múa tung, toàn bộ cơ thể tựa hồ cất giấu 3000 thần ma vũ trụ, lan tràn thái cổ thần ma giống to thanh âm, thanh thế kinh sợ cửu thiên thập địa. Ầm ầm, Lương Vượng khí thế triệt để biến, thời khắc này hắn không giống như là một người, như là một tôn đẫm máu mà cuồng thần ma. Trong cơ thể hắn hiện ra vô tận thái cổ thần ma. Thần ma thiên lực vòng quanh thân thể vận chuyển, tụ hợp cùng nhau, muốn hóa thành một đầu thần ma cổ đế. Vòm trời triệt để sụp nứt, cửu thiên đều đang run rẩy. Thần ma khí huyết nhấn chìm đại vũ trụ, bao trùm 10 triệu dặm tinh không. Theo Lương Vượng khí thế hơi động, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều muốn theo xoay chuyển lại đây. Thời khắc này Lương Vượng khủng bố như vậy, hắn là chuẩn đế không thể nghi ngờ. Nhưng là khí thế của hắn kinh thiên địa khiếp quỷ thần, dĩ nhiên vô hạn tiếp cận đại đế. Hắn là thân nhân của chúng ta. Kim đồng ngọc nữ hoan hô nhảy nhót, huyết mạch của bọn họ ở cộng hưởng. Đây là đồng nhất chủng huyết thống, đều là thần ma huyết thống. Bọn họ suy đoán Lương Vượng chính là cái thứ nhất thần ma giếng cổ dựng dục ra sinh linh. Chỉ có điều sớm bọn họ vô tận năm tháng xuất thế, thì ra là như vậy. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Đạo Lăng rõ ràng, không trách hắn sẽ bị trục xuất đến thần ma vũ trụ, được nghịch thiên tạo hóa. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì Lương Vượng. Hắn giống như kim đồng ngọc nữ, đều là tiên thiên thần ma, nhưng là chuẩn đế muốn tự phong xuống đến, thu được bất hủ sinh mệnh. Này trên căn bản không thể. Đương nhiên tiên thiên thần ma tuổi thọ, nhưng là một cái làm người nghe kinh hãi con số. Đây chính là Lương Vượng sống sót bí mật. Nguyệt Thiên Vương đều có chút sững sờ. Đây chính là tiên thiên thần ma, bước vào chuẩn đế cảnh giới tiên thiên thần ma, chiến lực cường thịnh, ép thẳng tới đế cảnh. Không sai, sư tôn mặc dù có thể vẫn sống sót, cùng tiên thiên thần ma vũ trụ vùng cấm có quan hệ. Đao Kiếm Vương gật đầu nói, hắn quanh năm ở thần ma giếng cổ bên trong ngủ say, hơn nữa tiên thiên thần ma vốn là tuổi thọ quá lớn, cho nên mới có thể kéo dài tuổi thọ, chủ yếu hay là bởi vì sư tôn thần ma thể chất chưa từng mở ra đến mạnh nhất trình độ, bằng không tiên thiên thần ma vũ trụ vùng cấm căn bản không phong được sư tôn khí tức. Đao Kiếm Vương lại mở miệng, ai có thể đỡ được đế cấp sức mạnh mê hoặc. Lương Vượng khoảng cách bước đi này đã rất gần, nhưng là hắn mạnh mẽ dừng lại, chính là vì chờ đợi hôm nay. Ha ha ha ha, Đại Hắc đắc ý cười. Lương Vượng với hắn không khác nhau chút nào. Vô tận năm tháng ẩn núp, chính là vì chờ đợi hôm nay. Lương Vượng chính là Đại Hắc đào móc ra, cái kia thần ma vũ trụ cũng là Đại Hắc tìm được. Thiên đế chỉ là biết được Lương Vượng là tiên thiên thần ma, nhưng lại không biết hắn ở trong hỗn độn thai nghén vô tận năm tháng. Của hắn thần ma thể có thể nói chí cường bảo thể, thua kém không được thánh thể mấy phần, coi như là chuẩn đế cảnh giới. Hắn muốn đi, đại đế cũng rất khó chém xuống hắn. Năm đó tản đế đặt bẫy muốn chôn giết hắn cùng yêu đế. Nếu không có Lương Vượng âm thầm ra tay, đại hắc sợ là không sống sót được. Vào lúc ấy giám thiên ấn sứ vô cùng khủng bố, Lương Vượng tình cảnh cũng vô cùng nguy hiểm. Đại hắc cũng không thể bảo đảm có thể sống sót, liền âm thầm giao cho Lương Vượng đệ nhị thiên đình bí sứ, đi theo ở thiên đế bên người, chờ đợi của hắn triệu hoán. Quả thực chính là kinh thiên đại nghịch chuyển, ai nói không phải. Bất quá cổ thiên đình nước thật là đủ sâu, nhưng là bất luận làm sao, cổ thiên đình gốc gác đều là đáng sợ nhất. Suy nghĩ một chút đều làm người phát lạnh. Đại đế cùng thần ma chuẩn đế, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục. Ai có thể nghĩ tới cổ thiên đình đổ nát sau còn có thể tích lũy ra bực này gốc gác. Quan chiến cường giả nghị luận sôi nổi, đối với cổ thiên đình gốc gác đều nhìn mà than thở. Tản đế cố nhiên khủng bố tuyệt luân, đè ép vạn cổ năm tháng, nhưng là Lương Vượng khí thế cũng không thể so tàn đế nhược mấy phần. Đừng quên hắn đã tàn. Một vài người thế thiên đế cảm thấy bi ai. Một cái yêu hắc vương, một cái giám thiên ấn sứ, một cái Lương Vượng, càng không một người có thể cùng thiên đế đồng lòng. Nếu không, cổ thiên đình đại thế không thể cải. Ngươi có tư cách ở bản đế trước mặt cười sao? Tàn đế thần uy cái thế, hắn đứng ở trong hỗn độn, lộ ra sát ý, trong bữa tiệc trên trời dưới đất, vũ trụ đều run rẩy theo. Đây là của hắn uy thế, thuộc về đại đế uy thế, khủng bố tuyệt luân, dường như vạn cổ năm tháng hoành áp mà đến, để ngày này run rẩy theo. Thậm chí này đầy trời thần ma khí huyết đều đang vạn vẹo. Lương Vượng uy thế là mạnh mẽ vô cùng. Có thể nói cái thế, đế cảnh bên dưới vô thượng tồn tại. Thế nhưng tàn đế uy thế vô cùng kinh người. Khí thế của hắn lay động Lương Vượng khí tức. Đầy trời thần ma khí huyết đều đi theo chập trùng. Cũng bị của hắn uy thế lật tung. Liền ngươi cũng xứng có thể xưng tụng đại đế. Lương Vượng toàn thể thần ma khí cơ cuồn cuộn, dường như một khẩu thần ma tiên lô ở hừng hực thiêu đốt. Cố nhiên hắn hiện tại rất khó chống đỡ được tàn đế uy thế, thế nhưng cũng không đến nỗi không có sức chống cự. Ầm ầm, ở bốn phía kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, tựa hồ ngàn tỷ lớp thần ma phát ra tiếng giống to. Chư thiên đều lún xuống, một tòa cổ xưa ngọn núi rơi xuống, lộ ra ngàn tỷ lớp thần ma bóng mờ, muốn hồng bạo đại vũ trụ, vô tận tinh vực đều đang run rẩy. Đây là một khẩu tuyệt thế thiên binh đang thức tỉnh, thần ma sơn đang thức tỉnh, lan truyền giao ngàn tỷ lớp thần ma lực, treo cao ở Lương Vượng trên đỉnh đầu. Đem hắn tôn lên phảng phất một tôn thần ma đại đế. Giết, vùng vũ trụ này triệt để sôi trào. Đây là cái gì hình ảnh? Lang Nha Bổng, bất tử thần Hoàng Trung, Dương Gia Sát Kiếm, thần ma Sơn, Thiên Phong. Đây chính là đầy đủ năm đại tuyệt thế bí bảo thức tỉnh. Có thể nói năm vị tuyệt thế cổ đế ở thức tỉnh. Người đời run rẩy. Đây là cỡ nào gốc gác? Năm đại tuyệt thế đế binh đang thức tỉnh, nương theo Lương Vượng tuyệt thế chiến lực mà cuồng. Hắn ở giống to, tóc trắng phơ múa tung, tầng tầng lớp lớp khủng bố cực điểm sức mạnh bị hắn thúc đẩy, lay động cổ kim tương lai, vạn vẹo năm tháng sông dài, đè ép mênh mông đại vũ trụ đều đi theo rung động. Vực ngoại đại tinh dường như dưới sủi cảo đồng loạt rơi xuống mà xuống. quả thực chính là hai đại vũ trụ đụng vào nhau. Người xem cuộc chiến điên cuồng lùi lại, đại nhân vật lên cả người nổi da gà. Bọn họ uy thế lay động ngàn tỷ dặm tinh vực, dường như hai đại hằng cổ bá chủ đụng vào nhau, hiện lên vô tận trật tự lực lượng. Nơi này đang khai thiên tích địa, tái tạo luân hồi, mênh mông đại vũ trụ giới sinh giới diệt, mở ra vô tận tiểu thế giới, vỡ diệt đếm không hết cổ tinh. Tuyệt thế cuộc chiến, cổ đế khí tức đang phập phồng, kinh động toàn bộ cựu tuyệt thiên, ngàn tỷ sinh linh đều mở to hai mắt, bọn họ tựa hồ nhìn thấy đế chết rồi, chảy huyết, ép sụp vạn cổ, sao có thể có chuyện đó. Đại đế chấn áp lục hợp bát hoang, quét ngang vực nội vô địch, nhưng là đại đế dĩ nhiên bị thương, đếm không hết người tê cả da đầu. Đây là đại đế huyết, hắn bị vô tận thế tiến công chấn thân thể rung động, khóe miệng rơi ra vết máu, ép sụp vũ trụ, đen thui khe lớn một cái lại một cái ngang qua đi ra ngoài. Thật là khủng khiếp huyết chiến, bọn họ muốn chém một tôn đại đế sao? Đạo chủ phủ gốc gác toàn ra, muốn đồ một tôn đại đế, đây là cỡ nào hành động điên cuồng? Đủ để làm người điên cuồng hình ảnh. Trăm vạn đại quân ở giống to giết, năm đại đế binh vườn quanh trật tự lực lượng, lương vượng lan tràn thần ma cổ khí, khí huyết đều muốn đè ép vạn cổ. Hắn hiện ở khống chế năm đại đế binh, muốn chém giết đi một tôn đại đế. Ha ha ha, đây là ở bắt nạt bản đế sao? Dám thiên ấn sứ y nguyên bình thản. Hắn bị kinh người như vậy thế tiến công đánh giết, không dựa vào bất luận cái gì binh khí, y nguyên chống đỡ được. Đương nhiên, như không phải là bởi vì hắn tàn, làm sao có khả năng sẽ bị thương. Thời khắc này hắn khủng bố tuyệt luân, chân đạp hồng hoang, ngàn tỷ dặm vũ trụ đều đang phập phồng. Theo hắn cất bước, toàn bộ cửu tuyệt thiên tựa hồ cũng theo dung chuyển. Hình ảnh này khủng bố cực điểm, vũ trụ lộ ra chí cường sức mạnh, muốn tiêu diệt trăm vạn đại quân, vô thượng thiên sư bí thuật, hắn có thể nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ, cũng khả năng nắm giữ bản nguyên vũ trụ. Đại hắc đang gầm thét, không muốn cho hắn cơ hội, phá cho ta đi nó, diễn biến kỳ môn độn giáp, phá đạo của hắn, đại đế là cỡ nào bá tuyệt. Trận chiến này không thể nghi ngờ ở cho thấy, nhiều người là vô dụng, nhiều người hơn nữa, cũng không ngăn được vũ trụ lực lượng đánh giết, nhưng là này cách cục cũng có thể hung hăng phá tan. Âm dương quỷ thăm ném đi một khẩu che kín bầu trời hồ lô, vờn quanh âm dương nhị khí, chảy xuôi sinh tử lực lượng, ổn định mảnh này xoay chuyển vũ trụ. Hết chương.